Chương 659, trong núi tu hành. 1. Canh thứ nhất như thế A muốn tới phía sau núi tiến hành trong vòng 3 cái tuần lễ đặc biệt tu hành. A cùng bộ kẹ mẩn nhóm đều đánh qua đối mặt dương, về tới sở nghiên cứu. Lúc này mọi người đã chuẩn bị xong cơm trưa, ăn cơm trưa ổ kỳ đỏ tiến sĩ hỏi tham Dương đón lấy bên trong dự định, Dương cũng không có dấu diếm, đem mình tiếp xuống dự định đều nói ra, cho dù là lại có lòng tin đoạt giải quán quân, cũng không thể lãnh đạm tu hành. Đúng vậy, mặc dù có chút đuổi, bất quá hẳn không có vấn đề. Bởi vì đại hội bắt đầu cũng chỉ còn lại không tới thời gian 1 tháng, 3 cái tuần lễ về sau. Thời gian còn lại nếu là đi bộ lời nói đều đi không đến mở tờ Silver, bất quá Dương cũng sớm đã nghĩ kỹ, dù sao đến lúc đó trực tiếp để cặp chỉ phái người tới là có thể, cho nên về thời gian cũng không cần lo lắng. Ân dựa theo A Dương ngươi bổ kẹ mẩn tình huống, tại tới gần tranh tài trước đó tiến hành tu hành, rất có thể tiến thêm một bước. Một bên James cũng mở miệng nói ra, bởi vì bình thường bổ kẹ mẩn nhóm đều là bọn hắn đang chiếu cố. Cho nên bổ kẹ mẩn tình huống bọn hắn cũng hiểu rất rõ, Dương bổ kẹ mẩn, so sánh với những người khác, xác thực muốn ổn định nhiều, bình thường sinh hoạt cũng là tu hành cùng tu dưỡng đan sen. Cùng loại với xạ tổ sĩ bổ kẹ mẩn liền không đồng dạng, không cùng tại xạ tổ sĩ bên người thời điểm, tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu thời điểm liền lộ ra tương đối thanh nhàn, bất quá có lẽ cũng là bởi vì như thế đi xạ tổ sĩ bổ kẹ mẩn mặc dù không tính mạnh nhất. Nhưng là tâm tính lại tốt nhất, vô luận là muốn tiến hành tu hành, hay là lập tức đối chiến đều có thể bảo trì tốt nhất tâm tính, nếu không lại giải thích thế nào hắn bổ kẹ mẩn không chút rèn luyện, nhưng là thường thường có thể phát huy ra nhân. Ý liệu thực lực đâu hy vọng như thế đi tu hành đạt đến trình độ nhất định về sau, liền gặp được bình cảnh, loại thời điểm này một vị tu hành là không có cách nào cho bổ kẹ mẩn mang đến chỗ tốt, cưỡng ép đột phá trở ngại lời nói ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên tại bình thường Dương phân phó dưới, từ hồn tờ dẫn đầu tu hành, duy nhất không có biểu hiện ra thực lực bình cảnh cũng chỉ có hữu đùa mà thôi, cho nên lần này Dương mang theo bọn chúng, không phải muốn làm nghiêm khắc tu hành, mà là muốn làm tâm linh cùng tinh thần rèn luyện. Thật là, ngươi thật đúng là cùng Z giống nhau là tu hành cuồng nhân đâu. Một bên Sigrid cũng là mở miệng nói ra. Sigrid phong cách khác biệt. Hắn cũng làm tu hành nhưng là tại trong rừng sâu núi thẳm làm những cái kia khô khan tu hành hắn là không làm được, nhưng là không có nghĩa là hắn liền không có rèn luyện, mà lại hắn bồi dưỡng phương thức cũng rất tốt, so sánh với những người khác, xài gây loại này thường xuyên thay thế bổ kẻ mần rèn luyện phương pháp. Đánh cái so sánh chẳng khác gì là ở trên chiếu bạc mặt, đem mình tiền đặt cược đều phân tán ra tới, như thế tới nói, mặc dù thắng tiền tương đối ít, nhưng là tối thiểu sẽ không thua. Nói một cách khác hắn bổ kẹ mẩn trình độ bình quân cũng rất cao, loại thời điểm này tại trong trận đấu đối chiến liền có một loại ưu thế, đánh cái so sánh tại 3 cặp 3 trong trận đấu, đối phương sử dụng bổ kẹ mẩn phổ biến là từ yếu nhất đến mạnh nhất. Liền xem như trái lại mạnh nhất đến yếu nhất cũng giống như vậy, mà xài gậy 3 con thì là thực lực bình quân, 3 con thực lực đều thuộc về trung đẳng, cái thứ nhất trung đẳng tự nhiên có thể chiến thắng đối thủ yếu nhất bổ kẹ mẩn. Cái thứ hai trung đẳng đối đầu đối phương trung đẳng, sẽ không thắng nhưng tối thiểu cũng sẽ không thua. Nhưng cho dù là đồng dạng trung đẳng bổ kẹ mẩn trong đối chiến cũng sinh ra ngang tay kết cục cũng là rất ít. Đối đầu đối phương mạnh nhất bổ kẹ mẩn có lẽ sẽ thua, nhưng là cũng muốn nhìn một chút đối phương phía trước hai cái bổ kẹ mẩn có không có năng lực thắng. Huống hồ xài gậy tại một ít tình huống dưới cũng chú ý tới điểm này, đồng dạng nuôi dưỡng một chút thực lực rất mạnh bổ kẹ mẩn, cũng tỉ như cái kia bờ lạt tỏa xệ. Dương tin tưởng tại Indigo đại hội về sau, thực lực của nó nhất định lại tăng lên rất nhiều. Ha ha là ở nói ra Z giống như thật lâu không có nhìn thấy hắn nghe được xài gậy cầm Z đang nhạo báng mình. Dương không khỏi khô khốc một hồi cười, sau đó nghĩ mình lữ hành thời điểm gặp Satoshi, mà Satoshi cũng từng nói qua có gặp được xài gậy. Nói rõ ba người đều tại lữ hành, thế nhưng là duy chỉ có không có Z tin tức, lúc ấy vừa mới bắt đầu đến rổ ở tổ lữ hành thời điểm. Nghe nói hắn đi tìm địa phương bí ẩn làm tu hành. Ngươi còn không biết sao tiểu tử này một cái đều tại mở tờ xỉ vợ tu hành, mãi cho đến trước đây không lâu, mới rời khỏi mở tờ xỉ vợ tham gia bổ kẹ mẩn xem xét khảo thí, lấy được chỉ ô bác hờ. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu tiểu tử này liền không có ra ngoài lữ hành. Sài gệ nghe tiếng sau có điểm hiếu kỳ nói, đồng thời trên mặt lộ ra ý tứ đắc ý, nhìn giống như đang nói, vẫn là của ta tin tức linh thông. Chị ổ bạc hở sao thì ra là thế, xem ra Z lần này hạ khổ công, hẳn là sẽ rất khó đối phó đi. Nghe được Sải Ghệ Dư lời nói về sau, Dương cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Z lần này vậy mà cái này một bước này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái kia cùng Z so ra, tu hành cùng nhân mình thế nhưng là không dám nhận. Một bên cả xì không rõ ràng cho lắm nói. Cái gì là chỉ ổ bạc hờ a? Cái gọi là chỉ ổ bạc hờ, là chỉ liên minh công nhận huy trường. Muốn lấy được chỉ ổ bạc hờ, nhất định phải tham gia bổ kẹ mẩn xem xét khảo thí. Tham gia khảo thí sẽ chia làm đối bổ kẹ mẩn kiến thức giải thi viết, cùng sử dụng khảo thí quy định bổ kẹ mẩn tranh tài. Có thể thông qua khảo thí liền có thể lấy được chỉ ổ bạc hờ, mà chỉ ổ bạc hờ tác dụng là có thể làm cho bất luận cái gì huấn luyện ra tham gia liên minh đại hội, coi như một cái địa khu huy chương đều không có cũng có thể. Tham gia sạp gì nà nghe tiếng sau giải thích nói, đối với liên minh quy định sự tình nàng là rõ ràng nhất. Còn có loại quy định này á thật là lợi hại, sớm biết ta cũng đi tham gia. Nghe được sạp gì nà giải thích về sau, cả sĩ cũng là mở miệng nói ra. Mặc dù đối với liên minh tranh tài không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là có thuận tiện như vậy sự tình nàng vẫn là có thể đi nhìn thử một chút. Cái này khảo thí không có tưởng tượng đơn giản như vậy, thi viết liền không nói trước, vẹn vẹn là thực chiến khảo thí, sử dụng chính là chủ sự phương quỳ xuống đất bổ kẹ mẩn, không có tương đương bổ kẹ mẩn nắm giữ năng lực là rất khó khống chế những bổ kẹ mẩn kia, mà lại hoàn toàn không biết sử dụng bổ kẹ mẩn loại hình cùng mạnh yếu, đến đấu trường bên trên hết thảy đều nhìn huấn luyện ra năng lực ứng biến. Không phải dễ dàng như vậy. Thông qua Dương nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói ra, cũng là không muốn cả xì có loại này đi đường tắt ý nghĩ. Mặc dù Z cũng là làm như vậy, nhưng là Z tại trên thực lực đích đích sắc sắc vượt qua 8 cái huy chương, đây là không thể nghi ngờ. So sánh với những người khác, Z tu hành phương thức cũng rất đặc biệt, chú trọng tu hành Z, đối bổ kẹ mẩn yêu cầu cũng cao, cho nên tại trong mọi người, hắn chỗ thu phục bổ kẹ mẩn là ít nhất. Chỉ có đem một đội ngũ chế tạo đến hắn hài lòng trình độ, mới sẽ bắt đầu rèn luyện khác một đội ngũ bổ kẹ mẩn.